Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, Thuấn Di khôi phục. Bày đại lượng cơ khí cùng với hóa học máy móc trong nhà. Bulma ăn mặc bạch đại quái đang ở trên bàn làm việc hợp bên trên một cái hộp. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, 3. Bulma nhấn xuống trên cái hộp cái nút, phanh, thanh yên bốc lên, một cỗ hồ xú vị vang lên ở trong nhà. Hỗn đản Krillin, lộng đến người ta nỗi lòng bất định. Bulma đem cháy hỏng hộp hướng bên cạnh đẩy, hùng hùng hổ hổ cởi bạch đại quái, đi ra công tác thất, đi ra bên ngoài, đây là một cái đồi cao điểm bên trên. Bulma ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai bóng người huyền phù tại không trung tránh mạch mạch đối diện. Chán ghét Krillin, cùng Yamcha giống nhau là hoa tâm đại la bạc. Bulma trong mắt phun ra phẫn nộ quang mang. Thái toa, ngươi đã có một ít tiến bộ. Bất quá động tác vẫn là biên độ quá lớn. Son Gouben lạnh lùng nói rằng, Đồ Tô, Supata, thái toa trong ba người. Thái toa lấy võ đạo mạnh mẽ mà nổi tiếng, là Adrian Rating mạnh nhất chiến lực, mà Son Gouben nếu nhớ lại kiếp trước ở Adrian Rating ký ức, chiếm được thái toa chỗ tốt, đời này tự nhiên cũng muốn báo đáp, cho nên ở chuyện của mình ở ngoài, tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm ra thời gian điểm thái toa võ đạo tu đi là tất nhiên. Ta sẽ chú ý. Thái toa nhìn về phía Son Gouben, ánh mắt tràn ngập sùng bái và kính nể cùng với cảm kích. Cái này Krillin đại sư ngay từ đầu nói yếu điểm của nàng võ đạo tu đi. Thái toa tâm tình là rất phức tạp, tuy là nàng tán thành Krillin đại sư nhất định mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Nhưng là nàng dù sao cũng là toàn bộ Adrian Rating đệ nhất cường giả. Sở hữu 30.000 chiến lực. 30.000, coi như là đặt ở trong vũ trụ cũng là thủ một bài hai cường giả. Thái toa tự nhiên có ngạo khí của mình. Đương nhiên quan trọng nhất là nàng gần nhất ở võ đạo mặt hiểu được rất nhiều thứ. Kế tiếp coi như không hề nghiên cứu võ đạo đạo lý. Vẻn vẹn theo ngộ thông đồ đạc tu luyện cũng có thể đi nhanh đi tới. Hơn nữa còn là càng về sau lại càng nhanh. Cho nên lúc này thái toa là không cực kỳ nguyện ý tiếp thu cái kia Krillin đại sư điểm. Nhưng là thái toa lại không muốn đắc tội Krillin đại sư một cái như vậy cường giả. Đang không biết làm sao lúc, Krillin đại sư cư nhiên nhìn thấu của nàng làm khó dễ chỗ. Cho nàng một cái đề nghị, bản tôn dùng phương thức của mình đi tu luyện, phân thân đi theo hắn Krillin tu luyện. Đây đúng là một biện pháp rất tốt. Ít nhất có thể đủ nhìn ra của người nào võ đạo càng mạnh. Sau đó tu luyện, thái toa một phương diện bản tôn ấn cùng với chính mình ý tưởng tu hành. Phân thân theo Krillin tu hành, kết quả vẻn vẹn chỉ là một ngày, chênh lệch trở nên rất lớn. Trực quan cảm giác bản tôn đã xa xa lạc hậu hơn phân thân. Thời gian tu luyện càng dài, thái toa lại càng cảm giác ý nghĩ của chính mình là sai lầm. Krillin đại sư võ đạo dường như so với chính mình nghĩ cao minh gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa thái toa cũng phát hiện mình bị lừa. Lên Krillin đại sư làm. Tuy là bản tôn là ấn ý nghĩ của mình tu luyện. Nhưng là phân thân quá cường đại. Krillin đại sư võ đạo rõ ràng mạnh hơn bản tôn. Để cho nàng võ đạo tăng trưởng như bay giống nhau tiến bộ lúc, bản tôn tư tưởng liền bị hoàn toàn đè ép xuống. Sở lấy cuối cùng coi như bản tôn không muốn sửa luyện phân thân võ đạo. Chỉ khi nào bắt đầu tu luyện liền không tự chủ được bắt đầu tu luyện Krillin điểm võ đạo. Cực kỳ tự nhiên, thái toa đối với Krillin đại sư võ đạo hết sức bội phục. Ngoại trừ võ đạo mặt, Krillin đại sư tu vi cũng, thái toa đến nay còn nhớ rõ cái kia một ngày, Krillin đại sư phóng thích chính mình khí, cái loại này phô thiên cái địa mạnh mẽ đại khí hơi thở dường như hỏa sơn bạo phát giống nhau không, ngừng đánh thẳng vào tâm linh của nàng, mặc dù là nàng ở Adrian Ratting một phía này, mà Krillin đại sư ở một chỗ khác, nhưng là loại khí tức đó vẫn như cũ để cho nàng muốn quỳ lạy. Chỉ ít năm ước, nếu như khí tức của ta cường độ là 30.000 nói. Krillin đại sư cường độ ít nhất là 5 ước. 5 ước, trước đây Supata nhưng là nói Krillin cùng Son Goku sở hữu hơn 300 vạn chiến lực. Lúc đó bọn họ còn không phải tin tưởng, cảm thấy Supata nói xong quá khoa trương. Bây giờ mới biết được căn bản không phải Supata quá khoa trương, mà là Supata đem chiến lực nói xong quá nhỏ. Đã biết Krillin đại sư như vậy lực lượng kinh khủng phía sau, Thái Toa tại sao không đúng cường giả như vậy sùng bái? Ngươi tiếp tục tu luyện. Son Goban gật đầu một cái. Phi lạc ở ngoài một dặm trên đỉnh núi. Ta bây giờ đối với không gian. Gì? Son Goban bỗng nhiên sửng sốt. Cái này phút chốc hắn dường như đã hoàn toàn cảm ứng được thuấn gian di động cần đối không gian hết. Thầy cảm ứng, loại cảm giác này, chính là trong trí nhớ ở kiếp trước cảm giác. Như vậy thuấn gian di động, Son Goban chắp tay sau đít, thân thể đột nhiên liền biến mất ở đỉnh núi. Ngoài một dặm trên bầu trời Thái Toa không khỏi sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Son Goku lúc trước chỗ ở đỉnh núi chỗ. Nơi đó trống rỗng, Krillin lão sư đi nơi nào? Ta làm sao không cảm ứng được? Thái Toa đích thì thầm một tiếng, ánh mắt lộ ra càng thêm sùng bái thần sắc. Không hổ là Krillin lão sư, cư nhiên có thể đem khí tức hoàn toàn ẩn giấu. Sau đó Thái Toa bắt đầu tu luyện võ đạo tới. Thời gian di chuyển về phía trước khoảng khắc, tiên tri núi, tương lai đến cùng sẽ như thế nào? Supata đứng ở bên vách đá nhìn bầu trời. Hắn trong con ngươi thần quang tốc biến, phảng phất có tinh thần toàn chuyển giống nhau. Rất nhanh Supata thu hồi ánh mắt thở dài một tiếng. Nam Ích Tinh đánh một trận, cùng ta ở trong dự ngôn thấy không hoàn toàn tương đồng. Trong dự ngôn là bởi vì Krillin chết, Son Goku giận dữ biến thân tóc vàng chiến sĩ đánh bại Fide. Mà Nam Ích Tinh cũng nổ tung. Nhưng là hiện tại Namek tinh hảo đoan đoan, Krillin không chết, Son Goku cũng không còn biến tóc vàng chiến sĩ. Supata cực kỳ hoang mang, hắn được gọi là tiên tri, có thể sự thực hắn thấy càng nhiều lại càng mê hoặc, càng không hiểu tương lai, hy vọng là chuyện tốt a. Chí ít Krillin đại sư, Son Goku đại sư như nhau trong dự ngôn giống nhau cường đại đáng sợ. Nhất là Krillin đại sư khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường. Supata cảm khái một tiếng. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn xuất hiện Krillin thân ảnh. Supata lập tức cảm ứng được. Dù sao hắn chính là sẽ thuấn gian di động, tự nhiên có thể cảm ứng được không gian ba động. Hơn nữa hắn khí thấy cũng tùy thời cảm ứng quanh người tất cả. Son Goban vừa xuất hiện, khí tức liền xuất hiện tại hắn khí thấy cảm ứng bên trong. Hình như là Krillin đại sư. Supata liền ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lập tức xuất hiện Son Goban thân ảnh. Supata sửng sốt một cái. Krillin đại sư là thế nào tới? Tại sao phải có không gian ba động? Vì sao đột nhiên liền xuất hiện? Nơi này là tiên tri núi. Son Goban nhìn thoáng qua dưới người Supata, mừng rỡ như điên, quả nhiên ta thành công thực hiện thuấn gian di động, cư nhiên xê dịch đến tiên tri núi, nơi này cách lúc trước ta ngây ngô địa phương có chừng 800 dặm xa. Cư nhiên một cái liền đến, Son Goban kích động đến hầu như muốn gào thét. A bản, ngươi sẽ không? Krillin xuyên thấu qua Son Goban ánh mắt cũng nhìn thấy cảnh sắc chung quanh. Nhất là Supata thân ảnh, không khỏi đều có chút bối rối. Ta dường như đã khôi phục thuấn gian di động. Son Goban ở trong lòng kêu lên. Thuấn gian di động, ngươi dĩ nhiên thực sự sẽ. Krillin cũng là cực kỳ kích động, thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. hắn đương nhiên biết Son Goban khôi phục ở Adrian Rat tinh ký ức. Mà ở trí nhớ kia bên trong sở hữu Son Goban kiếp trước sở hữu thuấn gian di động năng lực. Hơn nữa Son Goban nói cho hắn biết, mình có thể khôi phục thuấn gian di động. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Krillin phần lớn thời gian đều đem thân thể giao cho Son Goban. Thử lại lần nữa, Krillin kích động kêu lên. Đây là nhất định, Son Goku trong lòng hơi động. Hắn mới vừa rồi là thông qua khí thấy cảm ứng được Supata khí mới. Chỉ có thuấn di chuyển nơi đây, mà hắn trong trí nhớ thuấn gian di động ngoại trừ thông qua khí thấy cảm ứng di động bên ngoài. Còn có thể dùng tọa độ định vị di động. Định vị sao? Vậy, Son Goban lần nữa phát động thuấn gian di động. Thân ảnh lại biến mất. Ngoài trăm dặm trên bầu trời, Son Goban thân ảnh hiện ra. Sau đó nghìn dặm bên ngoài, Son Goban thân ảnh lần nữa tốc biến. Supata trừng mắt nhìn, sau đó tự tay xoa xoa con mắt. Chẳng lẽ là dùng mắt quá độ? Xuất hiện ảo giác. Krillin đại sư làm sao lại thuấn gian di động? Supata lẩm bẩm vài tiếng, bỗng nhiên mắt mở thật to. Không đúng, ta không có khả năng xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ nói vừa rồi thực sự là Krillin đại sư sử dụng thuấn gian di động? Supata có chút bối rối. Chính hắn học thuấn gian di động có bao nhiêu khó khăn? Là rõ ràng, hơn nữa cái kia hay là có người cẩn thận tỉ mỉ điểm. Thực sự là kỳ quái. Supata lắc đầu. Hắn dùng khí thấy thăm dò toàn bộ Adrian Ratting lại là sửng sốt. Hắn khí thấy bên trong cư nhiên tìm không được Krillin đại sư khí. Trên địa cầu một mảnh an bình. Tự tên Shinhan, bánh chèo, Yamcha đám người sống lại phía sau. Krillin, Son Goku lại một lần nữa khôi phục năm đó ở mọi người trong lòng anh hùng địa vị. Thậm chí so với quá khứ càng thêm bị người sùng bái. Lúc này Bulma ra bầu trời ngàn thước trên không chỗ. Son Goban thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện. Nơi này là địa cầu. Bulma ra bầu trời. Krillin ở Son Goban trong lòng kinh ngạc kêu lên. Không sai, là địa cầu. Son Goban khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Tình hình như thế cực kỳ hiển nhiên. Chính mình thuấn gian di động thực sự khôi phục, hơn nữa còn là rất khủng bố thuấn gian di động, dù sao từ Adrian Ratting đến nơi này cách có thể không phải ngắn. Nhưng là trong khoảnh khắc liền đến, a bản, quá tuyệt vời, là, vâng, đúng, quá tuyệt vời, có thuấn gian di động, về sau làm việc liền dễ dàng hơn, muốn đi đâu khỏa tinh cầu phải đi cái nào khỏa tinh cầu. Nếu không chúng ta hiện tại đi Hồng Diệp Tinh. Son Goban nghĩ tới nữ đế, không khỏi kêu lên. Hồng Diệp Tinh. Krillin hơi trầm mặc. Quên đi, gặp lại không bằng tìm không thấy. Ta bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng nàng gặp mặt. Được rồi, không đến liền không đi. Son Goban thân ảnh biến mất ở trên địa cầu. Lúc này Quy Tiên Đảo bên trên, nằm trên trường kỷ nhìn hoàng sắc mỹ nữ tập tranh Quy Tiên Nhân ném thư. Nhìn về phía Bulma ra phương hướng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đó là Krillin a, Krillin đã trở về sao? Không đúng, coi như đã trở về, cũng sẽ không đột nhiên một cái xuất hiện. Hơn nữa hiện tại lại một dưới tiêu thất. Quy Tiên Nhân chắp tay sau đít ở trên bờ cát độ vài vòng. Liền nhặt lên trên đất hoàng sắc mỹ nữ tập tranh tiếp tục nhìn. Thực sự là già rồi. Cư nhiên làm lên mộng tưởng hão huyền tới. Tiên nữ đảo bên trên ngải ra ba tỷ muội nguyên bản đang tu luyện. Nhưng lúc này đều ngừng lại. Đại tỷ, ngươi cảm thấy sao? Ngươi là nói Krillin khí tức. Ta cảm giác hắn ở Bulma ra bầu trời xuất hiện. Chỉ là hiện tại lại biến mất. Ngải ra ba tỷ muội vừa nói chuyện trong mắt đều là khiếp sợ. Nếu ba người các nàng đều cảm ứng được, vậy hiển nhiên liền không phải ảo giác. Có thể là vấn đề lại nữa rồi. Krillin là trở về lúc nào? Vì sao lặng yên không một tiếng động tới? Lại lặng yên không một tiếng động ẩn tàng rồi. Krillin hỗn đản, cư nhiên có thể đem khí thu liễm được tốt như vậy. Đáng chết nhất chính là hắn đã trở về chi cũng không chi một tiếng. Ta cũng không tin hắn không biết chúng ta ở chỗ này tu luyện. Tức chết người đi được. Lần sau gặp được hắn, người nào đều không cho nói chuyện cùng hắn. Hắn không phải để ý đến chúng ta. Chúng ta cũng không để ý hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Bắc giới vương tinh thượng. Một chiếc hồng sắc xe thể thao mui trần đang chạy như bay lấy. Đột nhiên trên xe thể thao không xuất hiện Son Gouben thân ảnh. Quả nhiên là giới vương tinh. Giới vương đại nhân lại ở lái xe thể thao căng gió. Son Gouben nhếch miệng cười. Hay là không đánh quấy nhiễu hắn lão nhân ra nhã hứng. Son Gouben biến mất ở giới vương tinh bên trên. Két két, tiếng thắng xe chói tai vang lên. Xe thể thao màu đỏ ngừng lại. Bắc giới vương từ đó ngẩng đầu nhìn về phía lúc trước Son Gouben xuất hiện phương vị. Vừa rồi hình như là Krillin tới a. Có thể không đúng rồi. Tiểu tử kia sẽ không thuấn gian di động nha. Bắc giới vương ngưỡng nhìn bầu trời suy tư một hồi. Tiểu tử kia hiện tại hẳn là ở Adrian Ratting. Chẳng qua là ta nhớ kỹ chỉ có Goku đang cùng đồ tô học tập thuấn gian di động. Krillin cũng không có học tập thuấn gian di động nha. Ngược lại cùng Bulma ngồi vũ trụ phi thuyền chung quanh du ngoạn. Krillin cùng Son Goku ở Adrian Ratting. Bắc giới vương vốn là không biết. Nhưng là hai tháng trước, hắn cảm ứng được một cỗ đáng sợ chí cực mạnh mẽ đại khí hơi thở. Mà hơi thở này chính là Krillin, cũng là Krillin dùng khí tức hấp dẫn hắn chú ý, sau đó hướng hắn hỏi một sự tình. Quên đi, không muốn chuyện này, Bắc giới vương cúi đầu, thả lỏng sát, đạp chân ga, xe thể thao màu đỏ tiêu xạ ra, Son Gouben không ngừng thi triển thuấn gian di động. Cái này một phương diện là mình khôi phục thuấn gian di động. Nhịn không được chơi tiếp. Khác một phương diện cũng là mượn không ngừng thi triển để Krillin nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.